Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, Mạc Bất Phàm mệnh lệnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không chỉ có như thế. Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, Tiêu Gia, Gia Cát Gia, Hiên Viên Gia, này Tam Đại Thái Thượng Lão Tổ cũng bị kinh động. Sau đó Bàng Đại Gia Tộc máy vận chuyển, bắt đầu điều tra cổ khí tức kia ba động nguyên do. Hạ Gia, chủ nhà họ Hạ Hạ Phong Thần, lúc này, hắn đang ở Hạ Gia Thần Sơn đỉnh núi, màu đen trong đại điện. Ông, hắn ngồi xếp bằng ngồi, toàn bộ đại điện đều tràn đầy vô số đạo dày đặc đường vân. Những văn lộ này là nào đó cực kỳ kỳ dị mà cường đại huyền ảo trận pháp. Hạ Phong Thần đang mượn giúp những thứ này trận pháp tu luyện. Hạ Phong Thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ngẩng đầu hướng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn phương vị nhìn lại. Khẽ cau mày. Đây là vật gì khí tức ba động? Cha, Hạ Phong Thần truyền lệnh, Hạ gia cũng ngay đầu tiên hành động. Cùng lúc đó, Mãng Hoang Đại Châu Tam Đại đỉnh cấp tứ phẩm tông môn, theo thứ tự là Vô Lượng Tông, Vĩnh Sinh Tông, Ông Trời Cười Một Tiếng Tông. Này Tam Đại Tông Môn, chính là Mãng Hoang Đại Châu cực kỳ cao cấp nhất tông môn. Phải biết, muốn trở thành tam phẩm tông môn, phải nhất định có phụ trúc quốc, yêu cầu thần phách cảnh cường giả. Hơn nữa, một khi tấn thăng tam phẩm tông môn, liền không cách nào đạt được tông môn liên minh bảo vệ. Trên thực tế, chỉ cần có phụ trúc quốc, dù là không phải tam phẩm tông môn liên minh cũng không nhất định sẽ xuất thủ bảo vệ. Muốn xem tông môn liên minh cao tầng tâm tình, mà muốn trở thành tứ phẩm tông môn, ngoại trừ phụ trúc quốc ngoại, càng là yêu cầu vô song cảnh cường giả mới có thể tấn thăng. Quan trọng hơn là trở thành tứ phẩm tông môn sau, có thể mượn tông liên lực lượng nhảy ra Mãng Hoang Đại Châu, triển vọng toàn bộ Vô Tận Đại Lục, thoát khỏi Man Hoang Đại Châu những ràng buộc. Trên thực tế, tam đại đỉnh cấp tứ phẩm tông môn, bọn họ vị sử với một loại siêu nhiên trạng thái, bất kể là Mãng Hoang Vương Triều, hay lại là Tam Đại Vương Triều Thế Gia, hoặc là Hồ Cung, thực ra cũng là muốn so với Tam Đại đỉnh cấp tứ phẩm tông môn thấp nhất cấp. Đương nhiên rồi, đây là bởi vì Tam Đại đỉnh cấp tứ phẩm tông môn đã bước đầu nhảy ra Mãng Hoang Đại Châu cách cục, mà Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, Hồ Cung vân vân, vẫn còn Mãng Hoang Đại Châu bên trong, song phương lực lượng hoặc hứa tương không kém đại, nhưng dựa lưng vào tông liên tam đại tứ phẩm tông môn, chính là muốn tài trí hơn người, đây chính là ôm bắp đùi chỗ tốt. Vô Lượng Tông, Vĩnh Sinh Tông, Ông Trời Cười Một Tiếng Tông, tam đại tông môn cũng phát giác chân long phân thân khí tức ba động. Chỉ là bọn hắn nhãn giới rộng hơn, kiến thức càng nhiều, bọn họ mơ hồ suy đoán ra, cổ hơi thở này cùng long tộc có liên quan. Nhất thời, bọn họ so với Mãng Hoang Vương Triều các loại còn tích cực hơn. Theo càng ngày càng nhiều thế lực đem xúc tu hướng hoang mạc lan tràn, tới gần hoang mạc này một mảnh hẻo lánh vùng, tất nhiên sẽ trở thành đất thị phi, mà một mảnh hẻo lánh vùng liền bao gồm An Quốc, Adam Vương Quốc, cùng với Khải Đế Quốc vân vân, không cách nào tránh khỏi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai lại tới. Mạc Bất Phàm dậy thật sớm, tinh thần khí thoải mái. Bất quá Lâm Linh Nhi bọn họ ngủ không tốt lắm, toàn bộ buổi tối đều muốn tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Đối với chúng đệ tử cùng các trưởng lão trông lại hỏi ánh mắt, Mạc Bất Phàm không nhìn thẳng, không có giải thích ý tưởng. Dù sao, một tháng chỉ có thể triệu hoán một lần lá bài tẩy. cũng không cần bại lộ tốt. Khổng Trung Minh, Mạc Bất Phàm quát lên. Có thuộc hạ. Khổng Trung Minh giật mình một cái, nhanh chóng từ phía sau chạy tới, sau đó quỳ một chân trên đất. Hắn mặc trang trí vẫn là một thân băng vải, xem ra giống như là một cái xác ướp. Quỷ bà, Mạc Bất Phàm lại nói. Có thuộc hạ. Quỷ bà nhanh chóng đi tới, giống vậy quỳ xuống. Ngươi tối ngày hôm qua có thể mang theo Khổng Trung Minh quen thuộc tông môn. Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, có thuộc hạ tối ngày hôm qua đã hướng Khổng chấp sự giới thiệu xong toàn bộ tông môn, cho nên tin tức cơ bản cũng toàn bộ báo cho. Quỷ bà trả lời. Tông chủ đại nhân, quỷ bà vưởng lão nói không sai. Khổng Trung Minh nhanh chóng nói. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Quỷ bà, ngươi trước lui ra đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ. Quỷ bà cung kính gật đầu, sau đó đứng dậy lui ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn Khổng Trung Minh, lại nhìn một chút tông chủ. Không biết tông chủ đại nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trừng phạt Khổng Trung Minh? Không thể nào. Dầu gì cũng là một tôn vô song cảnh cường giả. Khổng Trung Minh, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đạt được tiến vào những tông môn này kiến trúc quyền hạn? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. Ngoặc kép chấm than. Khổng Trung Minh đồng tử co rụt lại, cúi đầu, mơ hồ có kích động, sau đó ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ rất muốn, chỉ là bây giờ thuộc hạ là mang tội thân, chỉ là tạp dịch chấp sự, coi như hướng tông môn cống hiến nguyên thạch, cũng không cách nào đạt được quyền hạn, được. Mạc Bất Phàm đối Khổng Trung Minh phản ứng vô cùng hài lòng, rất hiển nhiên, Khổng Trung Minh biết những tông môn này kiến trúc năng lực sau. Làm sao có thể không động tâm, thần thú võ học, trực tiếp gia tăng gấp đôi tu luyện tốc độ độ thiên nói gia trì. Có thể tăng cường thực lực kiếm linh, cùng với cảm ngộ kiếm đạo cao cấp tẩy kiếm trì. Còn có còn lại các loại kiến trúc, thật là tràn đầy cám dỗ. Khổng Trung Minh, đã như vậy, bổn tọa cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Mạc Bất Phàm nói, tùy ý tông chủ phân phó. Khổng Trung Minh quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tiếp tục nói, hạ gia mời sát thần các sát thần đi đối phó bổn tọa. Bổn tọa liền gậy ông đập lưng ông. Khổng Trung Minh, ngươi đi đem hạ gia hạ xương vĩnh đầu người lấy tới, vứt xuống vạn bảo lâu cửa. Chuyện này sau khi thành công, bổn tọa trực tiếp tăng lên ngươi vì nội môn trưởng lão. Phải, thuộc hạ lĩnh mệnh. Khổng Trung Minh tỏa sáng hai mắt, hắn trực tiếp tiếp nhận. Nhiệm vụ khác, Khổng Trung Minh có lẽ có chút khó khăn, nhưng là nói đến ám sát, hắn tuyệt đối không nói hai câu, trực tiếp tiếp. Chẳng qua là ám sát một cái hạ gia bán bộ vô song cảnh trưởng lão mà thôi. Quá dễ dàng rồi. Hơn nữa, chỉ cần thành công, lập tức có thể trở thành nội môn trưởng lão, lại vào cống mấy chục mai hạ phẩm nguyên thạch, trực tiếp liền có thể đạt được toàn bộ kiến trúc quyền hạn. Khổng Trung Minh làm sao có thể không đỡ lấy, thuộc hạ nhất định ở trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Khổng Trung Minh quát lên, đi đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, thuận tiện đi sơ cấp nhiệm vụ điện đem ám sát hạ xương vĩnh nhiệm vụ lĩnh. Phải, Khổng Trung Minh gật đầu. Quét, không gian ba động hiện lên. Khổng Trung Minh giống như hư không tiêu thất, dung nhập vào không gian chính giữa, khí tức hoàn toàn không có, giống như tiến vào ẩn thân trạng thái. Người đâu? Không thấy, ẩn thân sao? Rất lợi hại, quả nhiên không hổ là được xưng sát thần a. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhất thời kêu lên, thán phục liên tục. Sau đó, Mạc Bất Phàm sẽ để cho chúng đệ tử cùng các trưởng lão tản đi. Tông chủ, ngày hôm qua Khổng chấp sự nói chúng ta bên trong tông môn có chân long, có phải hay không là thật? Triệu Tiền Tiền không đi. Hắn mặt dày chạy tới, nhỏ giọng lại tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Có cùng không có, khác nhau ở chỗ nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Nè, Triệu Tiền Tiền á khẩu không trả lời được. Được rồi, thật tốt tu luyện đi. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền gật đầu. Sau đó rời đi, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm bọn họ cũng đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lâm Linh Nhi vẫn còn ở đó. Linh Nhi, ngươi còn có việc sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.